Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 202: Bảy yêu loạn vũ. Trước đây chính mình thủ vệ đệ thập lục thành, thuận đường đi cổ chiến trường lấy điểm đồ vật, kết quả nửa đường gặp được cái nửa yêu ăn cướp. Một phen đấu trí đấu dũng phía sau, hắn theo cái kia nửa yêu nhẫn chữ vật bên trong phát hiện Ô Tiên Tông thân phận lệnh bài. Cái kia nửa yêu tu vi không kém, thế nhưng là sau đó Ô Tiên Tông lại không truyền ra động tĩnh. Cái này tại Trần Trầm xem ra rõ ràng là có tật giật mình. Chỉ là phía sau tới chưa kịp như thế nào chú ý cái này Ô Tiên Tông, đạo thứ hai phòng tuyến liền toàn bộ đã sụp đổ. Chiến trường cũng chuyển rời đến nhân tộc cương vực. Không nghĩ tới ở đây, vậy mà lại nghe thấy Ô Tiên Tông danh tự. Không thể, việc này ta phải cùng sư phụ nói lại. Trần Trầm âm thầm hạ quyết tâm, biết rất rõ ràng nơi đó khả năng có tình huống. Cái kia cũng không thể cắm đầu hướng bên trong sông. Tất nhiên, hắn là không sợ, nhưng đại sư huynh cùng nhị sư tỷ liền khó nói. Chờ Dư Hòa cùng Tô Liên riêng phần mình trở về chuẩn bị. Cái khác sau cái người thành thật cũng đều tán đi phía sau. Trần Trầm rốt cục có cái cùng Ngọc Quỳnh một chỗ cơ hội. Có chuyện nói thẳng đi. Ngọc Quỳnh thấy Trần Trầm muốn nói lại thôi. Nói thẳng, Trần Trầm cũng không do dự. Lập tức đem ngày ấy chuyện kia, ngay sau đó lấy chính mình hoài nghi đầu đuôi toàn bộ nói ra. Không chỉ như thế, hắn thậm chí còn theo một cái nhẫn chữ vật trong góc đem khối kia Ô Tiên Tông lệnh bài lấy ra ngoài. Chứng minh chính mình lời nói không ngoa. Nhìn thấy tấm lệnh bài kia, Ngọc Quỳnh nhíu mày, trần trờ nói, Ô Tiên Tông tới ta Đông Cương phía sau liên tiếp thu được mấy lần đại thắng. Chém giết yêu tộc vô số, càng là vào hiến lượng lớn yêu đan cho ta Ngọc Đỉnh Đan Tông. Nếu như không phải như thế, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông không có khả năng phái ra luyện đan sư tiến vào chiếm giữ Ô Tiên Tông. Giờ đây ngươi hoài nghi dạng này tông môn khả năng cùng yêu tộc có liên hệ. Trần Trầm thầm nghĩ trong lòng, cái này có cái gì kỳ quái? Nhà ta Lão Hắc không phải cũng tại Đại Chu liên tiếp đại thắng sao? Thậm chí còn đánh bại Chu Nhân Long. Có thể sự thật đây. Nó là nhà ta heo nhà. Tuy là trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng Trần Trầm không có khả năng nói ra. Sư phụ, ta chỉ là hoài nghi, nhưng việc này không thể không phòng. Ngọc Quỳnh khẽ vuốt cằm nói, có đạo lý, bất quá đi vẫn là muốn đi. Ngươi cẩn thận một chút, mặt khác nhớ kỹ, không có chứng cứ sự tình không cần loạn truyền. Ta Ngọc Đỉnh Đan Tông thống ngự hơn ngàn đại tiểu tông môn. Nhất định cần lấy lý phục người, mới có thể phục chúng. Trần Trầm im lặng, trầm mặc một lát sau, nhỏ giọng thầm thì nói. Sư phụ, cái kia Ô Tiên Tông thực lực thế nào? Ngươi biết không? Bên ngoài có ba cái Nguyên Anh đỉnh phong. Cái khác đối với ngươi mà nói, có thể bỏ qua không tính. Nghe nói như thế, Trần Trầm nháy mắt ở giữa tinh thần tỉnh táo, thần tình lo lắng nói, đây chẳng qua là bên ngoài, nếu là ẩn giấu đi cái gì nguyên thần cảnh cường giả, đệ tử lực lượng có không bằng a. Dứt lời, hai người lại bắt đầu đối mặt lên, ánh mắt bên trong hàm nghĩa hết sức rõ ràng. Ngọc Quỳnh thấy cái này trong nội tâm hiện lên một vẻ hoài nghi, âm thanh lạnh lùng nói, người tiểu tử này không phải là vì dựa dẫm vào ta hố đổ vật mới nói cái kia Ô Tiên Tông nói xấu chứ? Về phần lệnh bài kia, chẳng lẽ là ngươi ăn cướp tới? Nói thật, tiểu tử này rất xấu, không phải không làm được loại sự tình này. Người Trần Trầm nghe vậy nao nao, lảo đảo hướng phía sau thụt lùi hai bước phía sau, vẻ mặt không dám tin nói nhỏ, sư phụ, ngươi vậy mà hoài nghi ta nhân cách. Sau đó, trên mặt hắn không dám tin liền biến thành vô hạn ủy khuất, bi thống, thương tâm gần chết, hốc mắt càng là triệt để biến đỏ. Ta Trần Trầm, tuy là chưa nói tới là người tốt, nhưng một khi ta tán thành người, ta liền sẽ liều mạng đi bảo vệ. Hơn nữa, ta thân là nhân tộc, lòng mang đại nghĩa, còn không làm được vì bản thân tư dục đi hãm hại một cái hảo tông môn tình trạng. Dứt lời, Trần Trầm lau nhiệt lệ, ánh mắt tràn đầy hồn bay phách lạc. Ngọc Quỳnh nhìn thấy một màn này, cũng cảm thấy chính mình mới vừa nói chuyện thật giống có một ít quá mức. Sư phụ, nguyên lai tưởng rằng ta bái nhập ngươi môn hạ, có thể được đến ngươi tín nhiệm. Cũng chính vì vậy, ta mới tại không có chứng cứ dưới tình huống cùng ngươi thẳng thắn chuyện này. Giờ đây xem ra, là đệ tử suy nghĩ nhiều, ngươi không tín nhiệm ta. Thầy trò chúng ta hai người cũng không tới có thể thổ lộ tâm tình trạng. Sư phụ, ta đi, nếu là ta không có thể trở về đến. Trần Trầm lời còn chưa nói hết, trong tay hắn liền lại thêm thanh màu đen đoản kiếm. Cái này diệt hồn nhận bên trong ẩn chứa nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích. Chính là chân quý đến cực điểm bảo vật. Ngươi cầm đi đi, về sau ít cho ta tới cái trò này. Ngọc Quỳnh một mặt ghét bỏ, đối cái này đệ tử, nàng rõ là không lời nào để nói. Trần Trầm dưng dưng đem diệt hồn nhận thu vào, trịnh trọng bảo đảm, sư phụ yên tâm, lần này đi đệ tử nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Tra rõ chân tướng, Ngọc Quỳnh nhẹ gật đầu, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia sát ý, nếu như thật có vấn đề, nhớ kỹ trảm thảo trừ căn. Chớ nên ở lại hậu hoạn. Tất nhiên, nếu là có chỗ thu được, người tốt nhất có thể nộp lên cho. Sư phụ, việc này can hệ trọng đại, ta còn phải trở về làm chuẩn bị. Cáo từ, Trần Trầm vừa chắp tay, xoay người rời đi, không đợi Ngọc Quỳnh phản ứng lại. Người đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại Ngọc Quỳnh một người trong gió xốc xếch. Hôm nay, nàng tựa hồ không chú ý ăn phải cái lỗ vốn a. Tiểu tử này xáo lộ, rõ là khó lòng phòng bị. Tầm nửa ngày sau, Trần Trầm cùng Dư Hỏa Tô Liên hai người ngồi một chiếc cỡ nhỏ phi chu hướng Ô Tiên Tông trấn thủ địa phương bay đi. Trần Trầm mang tới viên kình thiên, Dư Hỏa Tô Liên cũng riêng phần mình mang tới một người. Tất cả đều là nguyên anh trung hậu kỳ tu vi. Chỉ nhìn cái kia sắc bén ánh mắt, Trần Trầm chỉ biết hai người này không phải kẻ yếu. Bàn về sức chiến đấu tuyệt đối so với Dư Hỏa Tô Liên hai tên luyện đan sư muốn mạnh hơn một đoạn. Dài, mà hắn cũng ít nhất phải vỗ hai bàn tay mới có thể đem hai người này chụp chết. Tiểu sư đệ, việc này đến Ô Tiên Tông, người muốn luyện phần giao cho chúng ta hai người liền có thể. Bất quá ngươi phải rút ra thời gian học tập một chút đối nhân xử thế. Ngươi tuổi tác dù sao quá nhỏ, dạng này lịch luyện cơ hội đối với ngươi mà nói tương đối hiếm thấy. Đại sư huynh Dư Hỏa lời nói ý vị sâu xa, một mặt quan tâm. Trần Trầm nghiêm túc gật đầu, 10 điểm nhu thuận. Đối với Ô Tiên Tông hoài nghi, hắn không có nói cho Dư Hỏa cùng Tô Liên. Không phải vậy tựa hai người này thành thật sức lực, chỉ sợ vài phút liền phải gây nên Ô Tiên Tông hoài nghi. Đến thời điểm hắn cũng chưa nói tới đã điều tra. Một đường đi về phía nam, phi chu đại khái phi hành mấy vạn dặm, rốt cục rơi vào một tòa trong thành lớn. Thành này tên là Phục Cá Côn Thành, nguyên bản là Đông Cương Trọng Thành, bởi vì Ô Tiên Tông tại Đông Cương biểu hiện vô cùng tốt. Nguyên cớ giao cho Ô Tiên Tông tới trấn thủ, mà Ô Tiên Tông cũng 10 điểm tranh khí, phối hợp trong thành mấy vạn tu sĩ, cứ thế mà đánh tan mấy lần yêu tộc công kích. Phi chu mới vừa rơi xuống đất, một nhóm mặc trắng đen xen kẽ quần áo tu sĩ liền xếp hàng nghênh đón. Đứng đầu hai tên lão giả đều là mặt mũi hiền lành, một mặt hòa khí. Nhìn thấy Trần Trầm một đoàn người phía sau, như là trông thấy phụ thân, cười nếp gấp đều nổi lên gợn sóng. Ô Tiên Tông chúng tu gặp qua Ngọc Đỉnh Đan Tông thượng sứ, thượng sứ lần này có thể tới trước, thật sự là ta Ô Tiên Tông may mắn. Truyền văn Ngọc Đỉnh Đan Tông luyện đan sư đều là khí độ bất phàm. Giờ đây xem xét, quả là thế, các vị phủ xuống, thật là làm cho ta Ô Tiên Tông vẻ vang cho kẻ hèn này. Mấy vị thượng sứ, mời tới bên này, chúng ta Ô Tiên Tông đã sớm chuẩn bị xong yến hội. Làm các vị bày tiệc mời khách, Dư Hỏa cùng Tô Liên hai vóc người thường thường không có gì lạ. Bị như thế khen một cái, lập tức cười cùng bông hoa đồng dạng, đang khách sáo vài câu phía sau, liền đi theo hai người kia phía sau. Trần Trầm nguyên bản liền khí độ bất phàm, bực này khích lệ đối với hắn tới nói bất quá là chuyện thường ngày. Nguyên cớ giờ phút này vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh, chỉ là trên mặt giả bộ vui vẻ. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đi vào trong thành một nhà cỡ lớn phủ đệ bên trong. Trong phủ đệ sớm liền chuẩn bị xong cực kỳ xa hoa yến hội. Trừ cái đó ra, còn có không ít nữ tu oanh oanh yến yến, trang điểm lộng lẫy, cảm nhận được Ô Tiên Tông coi trọng, Dư Hỏa tao liên tâm tình càng tốt hơn. Bất quá hai người đều là luyện đan sư, đối bực này xa hoa lãng phí cảnh tượng thực ra cũng không phải 10 điểm thích ứng. Tông chủ, thái thượng trưởng lão, ca múa này thì không cần. Thời gian hai tộc đại chiến, không hợp như thế, Dư Hỏa từ tốn nói. Hắn cùng Tô Liên cùng Trần Trầm tất cả đều ngồi ở trên thủ vị. Viên Kình Thiên cùng hai gã khác tùy tùng thì gắt gao đứng tại ba người phía sau. Cái kia hai tên Ô Tiên Tông lão giả nghe vậy nổi lòng tôn kính. Ngọc Đỉnh Đan Tông không hổ là nhân tộc đại tông, đại nghĩa như vậy, chúng ta kém xa tít táp, ngược lại là tại mấy vị thượng sứ trước mặt bêu xấu. Dư Hỏa liên tục khoát tay, vẻ mặt khoe khoang thần sắc, Tô Liên cũng là cười không nói, chỉ bất quá thần tình cũng là càng đoan trang. Chỉ có Trần Trầm thần sắc lãnh đạm, không rên một tiếng, ca múa bị lút xuống phía sau, rất nhanh một nhóm Ô Tiên Tông tu sĩ vào chỗ ngồi. Tất cả đều là Ô Tiên Tông cao tầng, trong đó Nguyên Anh tu sĩ liền có 15 tên nhiều. Trừ cái đó ra, những cái kia rót rượu mang thức ăn lên tu sĩ tu vi cũng tất cả đều không thấp. Một đám Ô Tiên Tông cao tầng đối Trần Trầm một đoàn người là không ngừng loạn khen. Nghênh đón mang đến tu sĩ cũng đặc biệt chiếu cố ba người. Dư Hỏa cùng Tô Liên còn không uống bao nhiêu rượu, liền bị khen có một ít say. Ánh mắt đều trở nên 10 điểm mê ly. Hai người bắt đầu càng không ngừng khoác lác, khoe chính mình luyện đan thuật là cỡ nào cường đại. Đồng thời bảo đảm việc này nhất định sẽ luyện ra đủ để cho Ô Tiên Tông vừa ý đan dược. Một đám Ô Tiên Tông người càng là thuận thế nịnh nọt. Tại Trần Trầm xem ra, cảnh tượng này cùng tiền kiếp một đám người theo lãnh đạo ăn cơm không kém bao nhiêu. Đối với hắn tới nói, không cảm thấy kinh ngạc, yên lặng uống vào một chén rượu. Trần Trầm ở trong lòng hỏi, hệ thống, phương viên trong vòng trăm thước, có vài cái nửa yêu. Hệ thống rất nhanh xếp một đống. Trần Trầm thấy cái này mí mắt trực nhảy, lập tức đổi cái cách hỏi. Hệ thống, phương viên trong vòng trăm thước, có mấy người? 6 cái, theo thứ tự là ký chủ. Cùng ký chủ bên trái 2 mét, Trần Trầm không có tiếp tục xem tiếp. Phương viên 100 mét bên trong, 6 người. Ha ha, bọn hắn một nhóm, vừa vặn 6 cái, điều này đại biểu hàm nghĩa đã hết sức rõ. Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm đảo qua trên yến tiệc gần đủ ăn uống linh đình. Lui tới Ô Tiên Tông tu sĩ, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Ai có thể nghĩ tới, nhóm này nhìn hòa nhã vô cùng, cười rạng rỡ Ô Tiên Tông tu sĩ. Vậy mà toàn bộ cũng không phải người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN